Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 23, con mắt màu đỏ ngòm. Góc truyện audio.com. Ngươi có phải hay không ngốc A-hát, đã chạy tới chịu chết sao? Lâm Xuyên vừa vội vừa giận quát to một tiếng, phá vỡ rừng cây yên tĩnh, quả đấm của hắn nắm thật chặt, hơi có chút run rẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Lãng sẽ ở loại tình huống này làm ra dùng thân thể thay hắn ngăn cản công kích cử động động, loại này được người quan tâm cảm giác là như thế lạ lẫm, nhưng nội tâm của hắn run rẩy không ngừng. Lâm Xuyên cúi đầu, Byakugan có chút lóe ra, tại thời khắc này, hắn không dám nhìn tới Tần Lãng con mắt, mặc dù hắn ở kiếp trước chính là một cái khát vọng được người quan tâm cô nhi, xuyên việt về sau vẫn là cô nhi, hắn đã thành thói quen loại này cô đơn cảm giác, hắn cảm thấy hắn đã không phải là hài tử rồi, không cần thiết bất luận kẻ nào thay hắn làm cái gì. Song khi Tần Lãng vừa mới lao tới thời điểm, Lâm Xuyên còn là chấn kinh rồi, hắn không biết rõ vì cái gì Tần Lãng sẽ làm ra quyết định như vậy, đó là một cái vô luận là tính thế nào đều muốn so với hắn nhỏ rất nhiều hài tử, Lâm Xuyên đại não có trong nháy mắt lỗ hổng, thậm chí cảm giác được một loại âm thầm sợ hãi. Ai, ta đây không phải xem ngươi ngốc hết chỗ chê đứng ở đó bất động sao? Ngươi nếu chết rồi, kế tiếp chết chính là ta, đương nhiên muốn cứu ngươi rồi, chỉ có ngươi còn sống mới là chúng ta hy vọng mà. Tần Lãng vẻ mặt ghét bỏ vuốt mặt mũi tràn đầy vết máu cùng với treo ở trên người hắn nội tạng khối vụn, khỏi nói nhiều buồn nôn rồi. Lần sau không muốn ngu như vậy lao ra ngoài, ta có thể bình tĩnh khuôn mặt đúng, đó nhất định là bởi vì ta có hậu. Thủ, Lâm Xuyên thu hồi trong lòng suy nghĩ nói ra, mình bài cá, muốn biết sông lại sẽ phát sinh buồn nôn sự tình như vậy, đánh chết ta cũng không quá đáng đến. Ồ, đây là thứ quái quỷ gì? Hình như là trong bụng nhổ ra đồ đạc. Vãi, thật là buồn nôn, Tần Lãng một bên quỳ kêu, một bên vung lấy trên thân đồ vật loạn thất bát tao. Lâm Xuyên cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía trên đất Yến Khang, thằng này còn chưa có chết, chỉ có điều rốt cuộc không có lực lượng bắt đầu giết người. Người rốt cuộc là ai? Người rõ ràng chỉ có luyện khí kỳ một tầng mà thôi. Vì cái gì, Yến Khang nằm trên mặt đất, đến giờ phút này đều khó có thể tin hắn vậy mà thất bại, hơn nữa là triệt để như thế. Máu tươi theo hô hấp của hắn không ngừng theo trong cổ họng tuôn ra, lướt qua đôi má, trên mặt đất lan tràn thành một mảnh đỏ tươi, loại người như ngươi, vĩnh viễn không có khả năng biết rõ đồng bạn trọng yếu. Lâm Xuyên chẳng muốn lại cùng Yến Khang nói nhảm, một chưởng vỗ tại hắn ngực vị trí triệt để đem hắn trái tim nát bấy. Lập tức Lâm Xuyên nhìn về phía rừng rậm một cái phương hướng, tại đó, ba người tới lúc gấp rút nhanh chóng mà đến, giờ phút này đã đến 30 mét bên ngoài địa phương, nhưng không có hiển lộ hành tích tựa hồ chuẩn bị núp trong bóng tối tùy thời mà động. Lâm Xuyên cũng rốt cục nhận ra ba người này, đúng là mới vừa gia nhập trường thi đi sau hiện hắn giết người thi thể cái kia ba người, 9 tuổi thiếu niên luyện khí kỳ 4 tầng, mặt khác hai cái 5 tuổi nhỏ một điểm luyện khí kỳ 3 tầng, xem như thực lực rất không tệ một tổ đội ngũ, nên có thể xếp đến lần này tiến vào tràng săn bắn trước 20. Bọn hắn chiến đấu giống như đã kết thúc, trên mặt đất nằm một người, hẳn là bị giết, còn có hai người bị thương cũng không nhẹ, chúng ta có hay không muốn đi qua? Coi như là nhóm người kia thắng, tiêu hao cũng sẽ rất lớn, chúng ta nếu như ra tay cầm xuống mấy người kia khả năng rất lớn. Một cái trong đó luyện khí kỳ 3 tầng thiếu niên nói ra. Đây là một cái cơ hội, bất quá vẫn là chờ thêm chút nữa thì tốt hơn, cảm giác lòng có bất an. Luyện khí kỳ 4 tầng thiếu niên nói ra. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua bên người, cái kia hai cái đi theo Yến Khang thiếu niên đều đã thua ở Tần Lãng cùng bộ luyện sư trên tay, để cho hai người kinh ngạc chính là cái kia dị tộc nhân tuy nhiên chỉ có luyện khí kỳ một tầng tu vi, nhưng lại dựa vào thân thể cường đại tại Tần Lãng thủ hạ chống đỡ thật lâu, mặc dù bị Tần Lãng gây thương tích nhưng cũng không có hoàn toàn chiến bại. Bộ luyện sư bên kia nhẹ nhõm rất nhiều, cái kia luyện khí kỳ một tầng đối thủ sớm đã bị nàng thu thập, giờ phút này đang giúp trợ Tần Lãng xử lý trên thân những cái kia buồn nôn đồ vật. Hai người tiêu hao tuy nhiên cũng không lớn, nhưng từ phía trước cùng luyện khí kỳ 4 tầng linh thú chiến đấu bắt đầu, đến một mình đối mặt một tổ đối thủ của ba người cũng đem đối phương đánh bại, cái này liên tiếp chiến đấu xuống cơ hồ không sao cả nghỉ ngơi, giờ phút này cũng đã ở vào phi thường mỏi mệt trạng thái. Luyện khí kỳ linh khí vốn là không nhiều lắm, trải qua nhiều như vậy chiến đấu tiêu hao về sau Tần Lãng cùng bộ luyện sư đều có điểm siêu gánh vác rồi. Mà Lâm Xuyên, chakra cùng thể lực song trọng tiêu hao nhường hắn vốn là thân thể yếu đuối rất khó lần nữa đối mặt một hồi. Cường độ cao chiến đấu, nhất là giờ phút này nguy cơ từ phía dưới tình huống càng thêm không thể nhường linh lực của mình cùng chakra xuất hiện khô kiệt. Mà đổi thành bên ngoài một cái nhường Lâm Xuyên không định hạ sát thủ nguyên nhân thì là hắn không có ở ba người này trên thân cảm giác được sát khí. Trầm mặc một lát, Lâm Xuyên quay đầu nhìn về phía ba người kia ẩn thân chỗ, bình tĩnh nói, xuất hiện đi. Ta đã phát hiện các ngươi rồi. Lâm Xuyên thanh âm khiến cho mấy người thần kinh lần nữa căng cứng, nhất là bộ luyện sư cùng Tần Lãng, bọn họ là biết rõ Byakugan năng lực đấy, giờ phút này nghe được Lâm Xuyên theo như lời lập tức ý thức được nhất định là có người đến, lập tức thần sắc khẩn trương nhìn bốn phía. Chúng ta bại lộ sao? Hay là nói hắn đang lừa gạt? Một người kỳ quái hỏi. Đợi một chút xem, luyện, khí kỳ bốn tầng thiếu niên trầm giọng nói ra. Một cái luyện khí kỳ 4 tầng, hai cái luyện khí kỳ 3 tầng, hướng chính bắc bên trái thứ 5 cây đại thụ đằng sau, các ngươi còn chuẩn bị giấu tới khi nào? Sau một khắc Lâm Xuyên nói thẳng ra ba người tu vi cùng ẩn thân địa điểm. Hắn là thế nào phát hiện chúng ta? Ba người khiếp sợ không thôi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chính xác như thế nói ra tu vi của bọn hắn cùng chỗ ẩn thân, trước kia coi như là bị người phát hiện, những người kia cũng chỉ là ý thức được xung quanh có người mà thôi, căn bản là không có cách tra ra xác thực vị trí. 9 tuổi thiếu niên giờ phút này biết rõ lại giấu đi dĩ nhiên vô dụng, vì vậy mang theo còn lại hai người trực tiếp đi ra ngoài. Hắn rất ngạc nhiên, Lâm Xuyên là thế nào phát hiện bọn hắn đấy, đồng thời trong lòng cũng cảnh. Giác ít nhất tổ người này tuyệt không như mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Không sai biệt lắm đi đến xa mười mấy mét thời điểm, ba người dừng bước xa xa nhìn xem trong sân mấy người, nhất là tóc trắng Lâm Xuyên cùng với nằm trên mặt đất đã chết đi Yến Khang. Cái kia chết mất đấy, giống như gặp qua ở nơi nào, bất quá thoáng cái cũng không nhớ ra được rốt cuộc là ai. Một người trong đó cau mày nói, không phải hắn một người, còn lại hai người cũng hiểu được quen thuộc, chỉ có điều giờ phút này không có nhiều thời gian cho hắn đi cẩn thận nghiên cứu một người chết. 9 tuổi thiếu niên trầm ngâm một lát sau nói ra, tại Hạ Hàn Thanh, tất cả mọi người là vì thông qua khảo hạch không cần phải giúp nhau chém giết, ta biết các ngươi tổ này thực lực không yếu, nhưng là vừa mới chiến đấu xong một hồi liền gặp. Được chúng ta, các ngươi phần thắng cũng không lớn đi, phân cho ta một nửa nội đan, chúng ta lập tức liền đi. Như thế nào, một nửa nội đan, miệng ngươi tức ngã là không nhỏ đâu. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, chẳng biết lúc nào đóng lại hai mắt giờ phút này bỗng nhiên mở ra con mắt màu đỏ ngòm trong phân biệt có một viên màu đen câu ngọc đang nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp cùng Hàn Thanh bốn mắt nhìn nhau. Cách chương.